Du sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Thẩm Thù hơi mở mắt khi nghe Từ Cẩn Mạn nói. Cô ôm chặt lấy nàng, hơi thở ấm áp hòa quyện bên tai. Từ Cẩn Mạn là một cô nhi, năm 4 tuổi, vừa đủ lớn để nhớ được chút ít chuyện. Cô đã mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn thảm khốc. Vì không có họ hàng thân thích nào nhận nuôi, cô suýt bị đưa vào trại trẻ mồ côi. May mắn thay, một người bạn tốt của mẹ cô đã nhận nuôi, trở thành dưỡng mẫu của cô. Dưỡng mẫu xuất thân từ một gia tộc hào môn giàu có, và bà lại gả vào một gia tộc còn hiển hách hơn cả Từ gia. Ai cũng ngưỡng mộ số phận của Từ Cẩn Mạn khi đó. Thậm chí có người còn nói rằng, mất cha mẹ chưa chắc đã là họa, có khi lại là phúc lớn. Khi ấy, cô còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa sâu xa của câu nói đó. Lớn lên, cô chỉ thấy nỗi đau mất mát ấy thật khó để vượt qua. Nỗi buồn ấy chỉ đơn giản là vì cô là một con người. Có trái tim, có tình cảm, sau khi cha mẹ qua đời, cô hầu như không còn bất kỳ ký ức nào về họ. Dưỡng mẫu kể lại, cô từng chứng kiến hiện trường tai nạn xe của cha mẹ, bị kích động mạnh đến mức ngất xỉu mấy lần. Khi tỉnh lại, ký ức của họ gần như mất hết, chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc. Ở trong gia đình mới, dưỡng mẫu đối xử với cô rất tốt, cho cô được hưởng nền giáo dục tốt nhất, tài nguyên học tập dồi dào nhất, và sự chăm sóc chu đáo nhất có thể. Nhưng Từ Cẩn Mạn biết, dưỡng phụ và người anh trai cùng cha khác mẹ thì không ưa gì cô. Trong gia tộc lớn đầy phức tạp đó, cô mãi mãi chỉ là một người ngoài. Có lẽ vì thế, cô chẳng bao giờ có được lòng trung thành trọn vẹn với nơi đó. Sâu thẳm trong lòng, cô biết mình sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Lớn hơn một chút, cô chọn sống riêng bên ngoài. Dưỡng mẫu tôn trọng quyết định ấy. Một mình bên ngoài, cô học được tài nấu ăn. Việc tự tay làm cơm trở thành niềm vui hiếm hoi và bình yên. Cô học rất giỏi, ít khi ở trường, thường xuyên nhảy lớp vì tiếp thu nhanh. Năng lực kinh doanh của cô nhạy bén một cách đáng kinh ngạc. Đặc biệt xuất sắc, năm 16 tuổi, dưỡng mẫu đã giao cho cô quản lý một dự án công ty quan trọng. Trong thế giới khắc nghiệt ấy, cô chứng kiến và trải qua quá nhiều ân oán hào môn, nếm trải đủ bao sóng gió thương trường. Những chuyện đó nhiều hơn cả một đời người bình thường có thể trải qua. Phức tạp hơn nhiều, nhưng khi nhớ lại, cô chỉ thấy bình thản, không còn chút cảm xúc dao động nào. Thẩm Thù nghe đến đây, chợt hiểu vì sao Từ Cẩn Mạn thường tỏ ra phóng khoáng, vô tư lự đến vậy. Khi đã trải qua quá nhiều biến cố, chẳng điều gì có thể khiến cô dao động mạnh mẽ nữa. Trong cô có khí thế của một kẻ bề trên, khí chất chỉ người ở tầng cao mới có, nhưng đồng thời cũng giữ được nét bình dị, chân thật nhất. Thù Thù, em từng nói chị đặc biệt với em, đặc biệt nhất trên đời này. Ngoài chị ra, em chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai khác. Vì thế, em thường sợ nắm chị quá chặt. Từ Cẩn Mạn nói, giọng khan khan, chính những trải nghiệm quá khứ đầy thiếu thốn đã khiến cô khao khát chiếm hữu Thẩm Thù đến vậy. Nhưng cô chưa từng biết cảm giác sở hữu ai đó là như thế nào. Chưa từng có lòng trung thành trọn vẹn với bất kỳ nơi nào. Cô sợ giữ chặt sẽ khiến Thẩm Thù cảm thấy gò bó, khó chịu. Chưa từng sở hữu nên cô luôn cẩn thận, kiềm chế bản thân, nâng niu Thẩm Thù như báu vật quý giá nhất, lo sợ chỉ một chút bất cẩn cũng sẽ làm nàng tổn thương. Cánh tay cô vòng qua lưng Thẩm Thù, lòng bàn tay nhẹ nhàng đỡ sau đầu nàng, như muốn bảo vệ. Một lúc sau, cô khẽ nói, giọng dịu dàng như một lời thú nhận. Thù Thù, em không thuộc về thế giới này. Giọng cô dịu dàng, khan khan, như cơn gió nhẹ nhàng lay động những bông bồ công anh mỏng manh. Gió thổi qua, Bồ công anh run rẩy trong gió. Thẩm Thù siết chặt eo cô. Hốc mắt nàng bỗng nóng lên. Nàng run rẩy giơ tay che miệng cô lại. Em ở trong thế giới của chị. Luôn ở trong thế giới của chị. Cuốn sách kia, nàng chưa đọc hết. Chỉ xem phần đầu và phần cuối. Cuốn sách xuất bản 2 năm trước. Trước khi nàng quen biết Từ Cẩn Mạn. Không có bất kỳ khoa học hay logic nào có thể giải thích được sự tồn tại của nó. Hay tại sao nhân vật trong sách lại giống nàng một cách kỳ lạ đến vậy? Nhất là phần phiên ngoại về người xuyên không và lời tự bạch của nhân vật. Liên tưởng đến sự thay đổi đáng kinh ngạc của Từ Cẩn Mạn. Những gì họ đã cùng nhau trải qua, nàng cảm thấy hoảng loạn, bất an tột độ, một chuyện điên rồ, hoang đường như vậy. Nàng khó lòng chấp nhận, nàng sợ hãi rằng tất cả những gì hiện tại đều là giả dối. Nàng già, Từ Cẩn Mạn cũng già. Từ Cẩn Mạn cảm nhận được sự bất an tột cùng của Thẩm Thù. Nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng đang che miệng mình, hôn vào lòng bàn tay. Đừng sợ, em không thuộc về thế giới này, nhưng giờ em đang ở đây, bên cạnh chị, cô dịu dàng an ủi. Giọng đầy trấn an, em biết chị đọc cuốn sách đó nên sợ. Em cũng vậy, ban đầu em sợ, vừa nãy vào đây nhìn thấy chị ngủ say. Em cũng sợ, sợ tất cả những gì cô có đều là giả. Nhưng sau khi kể lại câu chuyện quá khứ đầy biến cố của mình với Thẩm Thù, cô chợt nhận ra rằng thật giả không còn quan trọng nữa. Cô đã xuyên qua những ký ức về thế giới cũ. Những khoảnh khắc chân thật với Thẩm Thù, tất cả đều là thật. Vì thế, sự tồn tại của cuốn sách kia chẳng còn ý nghĩa gì đặc biệt nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là, em yêu chị cũng yêu em, và giờ chúng ta đang ở bên nhau. Thật sự, cô cúi xuống, môi tìm đến môi Thẩm Thù, đầu lưỡi dịu dàng lướt vào. Dùng sự kiên định và ôn nhu của mình xoa dịu đi sự bất an và sợ hãi trong lòng nàng. Thẩm Thù nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của cô. Nàng cảm nhận luồng nhiệt áp mạnh tới, đẩy lùi cái lạnh và nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Lời nói của Từ Cẩn Mạn như có ma lực kỳ diệu. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Thù thật sự không còn sợ hãi gì nữa. Chỉ cần có cô... Nàng chẳng sợ gì cả. Có lẽ Từ Cẩn Mạn chính là ma lực của nàng. Vì ý nghĩ ấy, nàng từ bị động chuyển sang chủ động. Nhẹ cắn môi cô, hôn sâu hơn. Ngón tay và lưỡi Từ Cẩn Mạn dài, dễ dàng khiến nàng bùng cháy lên ngọn lửa đam mê. Không biết qua bao lâu, Thẩm Thù thở hổn hển, khó nhọc rút lui. Nàng tưởng mình sẽ khó chấp nhận sự thật điên rồ này. Nhưng khi mọi thứ được phơi bày, lòng nàng không chút hoảng loạn, vì nàng đang ôm chặt Từ Cẩn Mạn trong vòng tay, da thịt chạm nhau, hơi ấm hòa quyện, mùi hương ánh nắng quen thuộc. Đó là cảm giác an toàn lớn nhất, chân thật nhất, hàng mi nàng phủ sương mỏng, giọng khan khan, đầy cảm xúc, Mạn Mạn, em đã đến thế giới của chị. Cô dán trán vào trán nàng. Vẫn chưa hiểu rõ ý nàng. Thẩm Thù kể về chuyện xảy ra ở sân vuông năm ấy. Nàng vẫn tin rằng người dẫn nàng đi là Từ Cẩn Mạn. Chỉ là cô không nhớ. Nhưng em thật sự không nhớ gì cả. Từ Cẩn Mạn nói, giọng đầy tiếc nuối. Em không phải từng bị ngất xỉu năm 4 tuổi sao? Có thể lúc sốt cao. Em đã xuyên qua không? Thẩm Thù nhìn cô, ánh mắt trong veo. Nghiêm túc một cách đáng yêu. Tiểu thuyết xuyên không chẳng phải đều viết như vậy sao? Từ Cẩn Mạn bật cười. Chị còn đọc mấy cuốn đó à? Cô tưởng chỉ mình rảnh rỗi mới đọc mấy loại sách này. Nghĩ lại, chắc chắn là Thái Oánh đưa cho Thẩm Thù. Cô bị ánh mắt nàng làm rối bời. Nghiêm túc suy nghĩ theo ý nàng. Từ khi xuyên qua, mỗi giấc mơ về tuổi thơ của nguyên thân, cô đều thấy qua góc nhìn của chính mình, không phải là người đứng ngoài quan sát. Trong mơ, cô là nhân vật chính, bị nhốt trong phòng tối, bị Từ Thao đánh đập tàn nhẫn. đi trên con đường nhựa rộng thênh thang, đến sân vuông từ ra, nhìn thấy tiểu thẩm thù đáng thương đang chờ đợi. Lẽ nào cảm xúc trong mơ không chỉ đơn thuần vì nhân tính, mà vì cô thật sự đã trải qua những điều đó? Giả thuyết này có lý, nhưng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng cụ thể. Ký ức tuổi thơ của cô ở thế giới gốc gần như đầy đủ, chỉ thiếu một phần nhỏ mờ nhạt. Cô còn nghĩ đến một giả thuyết điên rồ hơn. Nếu tất cả không tồn tại, liệu cô không phải là người xuyên qua, mà là nhân vật trong sách, một nhân vật đã thức tỉnh? Điều này cũng giải thích được trực giác nhạy bén một cách kỳ lạ của cô về sự thật. Hoặc một giả thuyết điên cuồng hơn nữa, cô không chỉ là nhân vật trong sách, mà còn mắc chứng phân liệt nhân cách. Phần phiên ngoại của Dã Man Người Yêu có câu, nguyên thân mơ mình chết trong sách, cái chết của linh hồn, hay của một nhân cách cũ chết đi, để lại cô, một nhân cách mới. Nhưng Từ Cẩn Mạn vẫn tin mình chỉ là một người xuyên qua bình thường. Dù chuyện này điên rồ đến đâu, với ý nghĩ của thẩm thù rằng cô xuyên không đến lúc 4 tuổi, cô không bác bỏ, chẳng ai có thể biết được đáp án chính xác, dù thế giới này có thật hay không, dù sự thật đằng sau ra sao. Giờ cô đang ở bên thẩm thù, ôm nàng trong lòng, thẩm thù cũng nghĩ vậy. Sách vở, xuyên qua, hay những chuyện hoang đường hơn nữa, đều không quan trọng, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Chẳng phải sao? Nàng ngẩng đầu, trán cọ vào trán cô như một chú mèo con đang làm nũng. Từ Cẩn Mạn, cảm ơn em đã đến, quan trọng là cô vẫn ở đây. Thật sự, Từ Cẩn Mạn cảm nhận nước mắt trên má thẩm thù, hôn nhẹ, nuốt lấy giọt lệ mặn chát. Cô nhớ câu nói mà mình từng thấy, nếu người thật sự tồn tại, là vì tôi cần người. Cô nghĩ đến lời tự bạch của nguyên thân và thẩm thù trong cuốn sách. Nguyên thân nói giấc mơ là tâm nguyện, thẩm thù hy vọng người cứu nàng đến sớm hơn. Có lẽ không phải cô thay đổi số phận của họ, mà chính tâm nguyện mãnh liệt của họ đã đưa cô đến đây. Cô hôn đi những giọt nước mắt trên má nàng. Đừng khóc nữa chị, mai không quay phim được. Đồng gia lại oán em đấy. Thẩm thù bị kéo về thực tại. Cảm giác an ổn bao trùm. Nàng mím môi, véo nhẹ vào eo cô. Có chị che chở cho em rồi mà. Từ Cẩn Mạn xúc động. Vậy thì đừng khóc nữa nhé. Chị khóc, em thấy như mình đang bắt nạt chị vậy. Vừa đau lòng vừa áy náy. Thẩm thù cãi lại. Em vốn dĩ đang bắt nạt chị thật mà. Em nào dám? Cô cười dỗ dành. Thẩm thù hỏi, giọng nhỏ xíu, vậy em có nhớ họ không? Ý nàng là những người ở thế giới cũ của cô. Đương nhiên có, dù ít ở chung với dưỡng mẫu hay với trưởng bối trong nhà, họ chưa từng bạc đãi em. Từ Cẩn Mạn nói, cô mang lòng biết ơn vì họ đã dạy dỗ cô, giúp cô trưởng thành. Cả anh trai em, dù ghét em, cũng không phải người xấu, nên em sẽ nhớ họ. Chỉ là ngoài dưỡng mẫu, những người khác không quá sâu sắc lắm trong ký ức cô. Vậy sau này nhớ họ, cũng phải nhớ chị, không nhớ họ, cũng phải nhớ chị. Thẩm thù ôm chặt cô hơn, như muốn khắc cô vào trong lòng mình. Từ Cẩn Mạn bị siết chặt, ngực chạm vào nhau, cô cúi đầu xuống. Giờ em đang nhớ chị đây. Thích nghi với bóng tối trong phòng, cô thấy rõ đôi mắt lấp lánh của thẩm thù. Tiến lại gần hơn. Mai xin nghỉ một ngày được không? Áo ô gốc lên một chút, cô trêu nàng. Thẩm thù đỏ mặt, cắn nhẹ vào vai cô. Từ Cẩn Mạn tê một tiếng, hỏi, vậy muốn hay không muốn? Nàng cắn mạnh hơn một chút, rồi bất lực tựa vào ngực cô. Muốn, đúng lúc then chốt. Từ Cẩn Mạn dừng lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thẩm thù hỏi, sao vậy? Cô với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường. Em mua viên tránh thai alpha, chỉ cần ngậm viên này khi truyền pheromone sâu sẽ có tác dụng tránh thai, không có tác dụng phụ. Nhưng thẩm thù kéo cô lại, tay vòng qua gáy kéo xuống, hành động ấy chẳng cần lời nào, đầy ẩn ý. Từ Cẩn Mạn ánh mắt sâu thẳm, đóng ngăn kéo lại, cúi người xuống. Vụ án buôn người ở trấn Cử Thành, sau nhiều ngày gây chú ý và phẫn nộ trong dư luận, đặc quản Sở Bắc Thành cuối cùng đã phát thông báo chính thức. Từ khởi đầu tội ác của Từ gia, cách họ bị phát hiện, bị bắt giữ đều được nêu rõ ràng, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Từ Cẩn Mạn, người đã phát hiện ra manh mối, chủ động cung cấp và thu thập bằng chứng quan trọng, hỗ trợ cơ quan chức năng phá án thành công. Dù vậy, một số cư dân mạng vẫn giữ thái độ nghi ngờ, đưa ra những bình luận ác ý. Tôi vẫn nghi ngờ có người đứng sau bảo vệ Từ Cẩn Mạn. Vụ Bạch Hiểu rơi lầu cũng đầy điểm đáng ngờ. Cả Từ gia phạm tội chỉ còn mỗi Từ Cẩn Mạn. Nghĩ kỹ xem, Từ Cẩn Mạn thấy những bình luận này trên Weibo, không bận tâm lắm, nhưng Thẩm Thù thì tức giận ra mặt. Sáng sớm, cô thấy nàng quay lưng về phía mình xem điện thoại, vẻ mặt không vui. Hỏi mãi, nàng mới nói, giọng đầy uất ức, đặc quản Sở đã làm rõ hết rồi, sao họ còn mắng em? Từ Cẩn Mạn chỉ biết dỗ dành nàng đừng để ý, mỗi người một ý. Họ không thể thay đổi suy nghĩ của ai, có lẽ thời gian sẽ làm được điều đó. Còn cô chỉ muốn dốc hết lòng yêu và bảo vệ Thẩm Thù khỏi mọi tổn thương. Ngồi trước bàn làm việc, nhớ lại dáng vẻ Thẩm Thù sáng nay nép trong lòng mình, cô thấy ngứa ngáy khó chịu. Cô nhắn tin hỏi nàng chưa có rảnh ăn cơm cùng không. Thẩm Thù không trả lời ngay, có lẽ đang bận. Cô lên Weibo, thấy hot search, thư luật sư Thẩm Thù. Một bài viết trên mạng phân tích mối liên hệ giữa nàng và vụ Cử Thành, còn suy diễn nàng là trùm cuối, đứng sau. Thẩm Thù không nói gì thêm, chỉ đăng một lá thư luật sư. Từ Cẩn Mạn mỉm cười, cảm giác được yêu thật tuyệt. Cô vào trang Weibo của Thẩm Thù, thấy bức ảnh hai người đeo nhẫn, bấm nút chuyển tiếp. Cô nhớ đến siêu thoại CP của hai người, số người theo dõi đã tăng trở lại. Bài Weibo treo thưởng đầu trang vẫn còn đó, tài khoản ai dám phá CP này mỗi tháng treo thưởng 20 vạn. Chưa từng giảm, cô không hy vọng mình trúng thưởng, vì chẳng kiên trì check-in, nhưng nghĩ có người ủng hộ cô và Thẩm Thù đến mức này, thật thú vị. Bình luận bên dưới cũng hài hước không kém. Cười chết tôi mất, tháng này đường làm giàu của tôi bị đứt đoạn rồi. Cười chết, tháng này có 30 ngày, tôi lỡ mất một ngày check-in rồi. Cười chết, đến ngày cuối check-in để nhận thưởng, điện thoại tôi bị trộm mất rồi. Từ Cẩn Mạn cười, bình luận phía dưới, cười chết, tôi muốn lấy 20 vạn quá. Quay lại trang chính, cô thấy tin nhắn riêng, tài khoản fan số 1 Thù Thù nhắn tin đến. Tỷ tỷ, sao dám gọi Thù Thù là lão bà vậy? Thù Thù rõ ràng là vợ của tôi cơ mà. L, em mở màn hình, kèm theo là ảnh chụp màn hình bài cô chuyển tiếp. Nội dung, lão bà, yêu chị, tỷ tỷ có tiền thể lực tốt. Fan số 1 Thù Thù. Thôi, Thù Thù là lão bà của tất cả mọi người. L, em mở màn hình, tỷ tỷ có tiền thể lực tốt. Fan số 1 Thù Thù. Ha ha, tỷ tỷ, không đùa nữa, ngày Giáng sinh sắp tới, buổi gặp mặt của đoàn phim Nhập Mộng, tỷ có đi không? Lúc ly hôn ầm ĩ, Thù Thù đã chịu nhiều oan ức rồi, tụi tôi muốn đến cổ vũ chị ấy. Từ Cẩn Mạn biết buổi gặp mặt của đoàn phim Nhập Mộng vào ngày Giáng sinh, cô đương nhiên sẽ đi, nhưng không định tiết lộ danh tính của tài khoản này. Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt, không đi được. Cảm ơn các bạn đã báo tin. Như cũ, chi phí hoạt động của các bạn liên hệ thư ký của tôi nhé. Đúng lúc này, Thẩm Thù nhắn lại, mới thấy tin nhắn, chị chỉ có nửa tiếng nghỉ trưa thôi. Lão bà tự đi ăn nha. Dù bị từ chối, Từ Cẩn Mạn đọc tin nhắn, tâm trạng vẫn rất vui vẻ. Đặc biệt là câu cuối, từ, đi, và, nha, đọc lên có cảm giác khác hẳn. Thẩm Thù nhắn tin bây giờ hay thêm những đuôi từ mềm mại, làm cô tan chảy. Từ Cẩn Mạn đáp, được nha, nhưng cần lão bà hôn hôn mới chịu đi. Thẩm Thù nhắn lại, cho em hôn. Từ Cẩn Mạn, hết rồi sao? Thẩm Thù, tối về hôn bù, chưa ăn gì thế? Cô nhìn cái bàn làm việc trống trơn. Viola trưa nay đi công tác ở khu Bắc, chưa kịp đặt cơm, cô thật sự chưa biết ăn gì. Từ Cẩn Mạn hỏi, chị ăn gì? Thẩm Thù gửi ảnh hộp cơm đoàn phim, một suất salad đơn giản, nửa quả trứng, ức gà luộc, cá rồng, bông cải xanh. Từ Cẩn Mạn, lại ăn cái này sao? Chẳng phải hứa gần đây không giảm cân nữa mà. Thẩm Thù, có phim tuần sau thử vai. Không phải giảm cân, là món ăn để tập gym. Thẩm Thù, em đi ăn đi, đừng để đói. Cô thở dài, biết nàng chỉ đang dỗ mình ăn uống đầy đủ. Chưa xong, Viola từ khu Bắc về, nhắc cô xem Weibo. Cô nghĩ lại là bình luận ác ý, nhưng mở ra thì bất ngờ. Ngoài Thẩm Thù, Weibo chính thức của Thái Thị và Trần Thị cũng lên tiếng. Chuyển tiếp thông báo của đặc quản Sở Bắc Thành, bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ cô một cách rõ ràng. Hàn Thị cũng chuyển tiếp, dù không viết thêm gì. Từ Cẩn Mạn kinh ngạc, cảm động, Viola đưa điện thoại, mở bài Weibo của một côn khá nổi tiếng. Xin chào, sếp tôi là Từ Cẩn Mạn. Bài viết không phải là văn dài, mà là tập hợp ảnh chụp màn hình từ Weibo. Trừ U, vòng bạn bè, chat công việc, Từ Tổng là sếp giỏi nhất, tốt với nhân viên nhất tôi từng gặp. Không ai sánh bằng, tôi may mắn được gia nhập công ty từ ngày đầu. Tôi tin tưởng sếp tuyệt đối. Không nói nhiều, tôi đi theo Từ Tổng thì sao? Ai dám mắng sếp tôi? Tới đây, tôi mắng lại hết, họ hiểu Từ Tổng sao? Thêm nữa, Thẩm Thù mãi đỉnh, tôi hiểu mỗi người có quyền có ý kiến, nhưng lời họ nói khó nghe quá. Họ có nghĩ, nếu sự thật không như họ tưởng, người bị mắng oan sẽ đau thế nào? Tin tưởng Từ Tổng của chúng tôi đỉnh lắm. Từ Cẩn Mạn đọc, tâm trạng phức tạp, có nhiều người tin tưởng và ủng hộ cô đến mức này. Thật đáng cảm động, cô không để ý lời trên mạng, nhưng cảm giác này rất tuyệt. Cô trả điện thoại cho Viola, cười nói, tháng này, mỗi người thưởng thêm 1.000 tệ. Viola ngớ người ra, cả nhân viên Từ Thị à? Đương nhiên, chỉ cần tôi còn quản lý Từ Thị, họ là người của tôi. Viola kinh ngạc, số tiền không nhỏ, nhưng nghĩ lại, sếp cô rất giàu. Từ Cẩn Mạn nói thêm, Viola, ngoài 1.000 tệ, cô có thêm thưởng riêng. Thời gian này vất vả cho cô rồi. Viola đáp lại một cách nhẹ nhàng, có chút trêu chọc, nhận hết, không từ chối à? Hai người nhìn nhau, cùng bật cười, với tiếng nói của Thẩm Thù và các doanh nghiệp lớn ở Bắc Thành. Vụ Từ Gia và Từ Cẩn Mạn lại một lần nữa leo lên hot search. Lần này, dư luận đã dịu đi rất nhiều. Một blogger nổi tiếng viết, nếu một người nói cô ấy tốt, chưa chắc đã đúng, nhưng khi nhiều người cùng nói vậy, những ai đang mắng cô ấy có nên dừng lại suy nghĩ không? Cùng lúc đó, Weibo chính thức của đặc quản Sở Bắc Thành đăng bài thông báo chính thức. Thông báo vụ án Cử Thành, phóng viên từ đặc quản Sở Bắc Thành xác nhận, Từ Cẩn Mạn, Tổng Giám đốc Từ Thị, trong vụ án Cử Thành, đã bất chấp nguy hiểm, tự mình mạo hiểm, hỗ trợ đắc lực trong việc bắt giữ tội phạm then chốt. Video đính kèm là cảnh cô bước vào sân vuông, bị Từ Ly uy HP, đến khi bà ta bị khống chế và bắt giữ. Cư dân mạng xôn xao, bài Weibo chỉ trong vòng 20 phút đã chiếm lấy top đầu của hot search. Cùng lúc, một đoạn video khác cũng được lan truyền rộng rãi, cảnh Bạch Hiểu rơi lầu. Góc quay từ tòa nhà đối diện, khá xa nên không rõ mặt, nhưng có thể thấy rõ hành động. Bạch Hiểu đã lao thẳng vào Từ Cẩn Mạn, rõ ràng muốn kéo cô cùng rơi xuống. Từ Cẩn Mạn đẩy ra để tự cứu, nhưng khi Bạch Hiểu rơi, cô còn cố gắng kéo lại, muốn cứu bà ta. Ngày hôm đó, dư luận hoàn toàn xoay chiều. Tôi đã mắng cô ấy. Xin lỗi, bình luận này nhận được 220.000 lượt thích. Phía dưới là hàng loạt bình luận xin lỗi khác. Từ Cẩn Mạn nhìn con số, trợn mắt, mắng tôi nhiều thật đấy nhỉ. Các bình luận khác, không biết toàn cảnh, đừng vội phán xét. Có những người không phân biệt trắng đen, giống vụ đỡ bà lão té ngã vậy. Làm việc tốt còn bị oan, lúc cô ấy bị mắng oan, sao chẳng ai lên tiếng. Cả nhà chỉ có một người tốt, làm phim chắc hấp dẫn lắm đây. Trời ạ, ở từ gia tác cô ấy khổ lắm, thương quá, lão từ đỉnh cao, ủng hộ. Có người thậm chí còn lập danh sách chi tiết các công ty và ngành nghề mà Từ Cẩn Mạn đã đầu tư. Trước đây, danh sách này bị dùng để công kích, khiến các thương hiệu như Lai Châu Bảo bị ảnh hưởng xấu. Giờ thì ngược lại, từ chống đối chuyển sang ủng hộ, thậm chí săn lùng sản phẩm. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, sản phẩm online của Lai Châu Bảo bị càn quét hết. Cửa hàng offline đông nghẹt khách, phóng viên, gôn livestream náo nhiệt, ứng dụng livestream Tú thậm chí còn bị quá tải. Lác vài phút, sức mạnh của dư luận, giống như nước, có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Từ Cẩn Mạn không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng kết quả cuối cùng tốt hơn cô tưởng. Cô không biết hai video kia tồn tại cho đến khi chúng được công bố. Ít nhất, áp lực bên Thẩm Thù sẽ giảm đi rất nhiều. Vì cô, Thẩm Thù đã nhiều lần lên tiếng trên Weibo, bị mắng không ít, đặc biệt là khi hôn nhau dưới lầu bị paparazzi chụp được. Nghĩ vậy, cô thấy kết quả này thật tuyệt vời. Nhưng có một vấn đề nhỏ, Viola thấy vẻ mặt cô, thắc mắc hỏi, Từ Tổng, có gì không ổn sao? Theo lý mà nói, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, Từ Tổng nên vui mới đúng. Từ Cẩn Mạn nâng cằm, trầm ngâm, có chút vấn đề nhỏ. 7 giờ tối, Từ Cẩn Mạn đến đoàn phim đón Thẩm Thù. Nhiệt độ bên ngoài khá thấp, nhưng trời sáng sủa, ban ngày không có mây. Còn sớm, đường hơi kẹt xe, cô lái chậm rãi, họ không vội vã, tay nhẹ nhàng nắm lấy nhau. Trong không gian chậm rãi đó, có một sự yên tĩnh hiếm hoi và bình yên. Nhưng cô không hoàn toàn yên lòng, liếc nhìn Thẩm Thù vài lần, dù tay nắm chặt tay cô, nàng chẳng nói gì, Từ Cẩn Mạn hỏi, giọng đã hạ thấp xuống, đầy yêu chiều, Thù Thù, sao không nói gì thế? Thẩm Thù quay sang nhìn cô, giọng điệu có chút trách cứ, Từ Cẩn Mạn, em giỏi thật, nghe nói em cùng người đặc quản sở xông vào bắt người. Từ Cẩn Mạn, cô biết ngay là chuyện này. Ho một tiếng, Từ Cẩn Mạn nói, giọng đầy vẻ nhận lỗi. Bất ngờ thôi, em cân nhắc không chu đáo. Em sai rồi, sai hoàn toàn. Sau này không L, M, ân như vậy nữa đâu. Nghe trật tự thế, chuẩn bị sẵn lời xin lỗi rồi đúng không? Thẩm Thù liếc cô, không hề nương tay vạch trần. Từ Cẩn Mạn, có nghĩ một chút. Giờ mà cãi lý, rõ ràng là không khôn ngoan. Thẩm Thù, nhẹ một tiếng, vậy là định lừa chị. Từ Cẩn Mạn, không, em sợ chị giận. Thẩm Thù định rút tay lại. Cô siết chặt hơn, đang lái xe, lão bà ngoan, về nhà rồi giận nhé. Nàng trừng mắt nhìn cô, bĩu môi, nhưng cuối cùng không rút tay nữa. Đến tòa nhà Tinh Thành, vừa tắt máy xe, Thẩm Thù lập tức rút tay ra. Từ Cẩn Mạn nhanh tay kéo lại. Lão bà, em hôn cái. Đừng giận nữa mà. Ánh mắt Thẩm Thù lạnh lùng, mang nét quyến rũ mê hoặc. Ngay cả khi giận cũng đầy cuốn hút. Không được, chị đang giận mà hôn em. Thiệt vẫn là chị. Nhưng giọng nàng, với Từ Cẩn Mạn, đã đầy vẻ làm nũng. Cô tháo dây an toàn, tay luồn qua eo nàng, kéo sát lại gần, giọng nói dịu dàng, trầm ấm, vậy em để chị hôn. Thẩm Thù đánh nhẹ vào vai cô, giả vờ, ai muốn hôn em, nhưng cái đánh vô tình trúng ngay ngực cô. Từ Cẩn Mạn, a, một tiếng giả vờ đau. Thẩm Thù căng thẳng, ngẩng lên thấy vẻ mặt tủi thân của cô. Từ Cẩn Mạn, hai, em thảm thật, bị mắng mấy ngày mới được minh oan. Về nhà vợ cũng không thương. Sao số em khổ thế? Cô còn chu môi ra vẻ đáng thương. Thẩm Thù bật cười. Sao không đi đóng phim đi? Diễn viên nghiệp dư. Không diễn. Tủi thân thật mà. Cô tiến sát lại gần hơn. Phải có vợ hôn mới hết tủi thân được. Thẩm Thù nghiêng đầu. Giả vờ từ chối. Không hôn đâu. Cô kề sát tai nàng. Thổi nhẹ một hơi ấm áp. Hôn một cái thôi. Đèn trong xe tự động mờ đi. Má hồng của Thẩm Thù ẩn hiện trong bóng tối mờ ảo. Giọng nàng bớt cứng nhắc hơn. Vậy em hứa sau này không thế nữa. Từ Cẩn Mạn nghiêm túc đáp lại. Em hứa, sau này dù có chuyện gì, em sẽ đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Thẩm Thù dịu lại, cảm giác ướt át bên tai. Răng cô khẽ cọ vào làn da nàng, mang âm điệu ám chỉ. Nàng, ô, một tiếng, tay siết chặt lấy cánh tay cô hơn. Từ Cẩn Mạn nâng cằm nàng lên, xoay mặt, môi lướt xuống dọc theo cổ áo len, rồi xuống chiếc váy ngắn. Đèn đường mờ nhạt hắt vào trong xe, cửa sổ trống nhìn trộm hiệu quả. Chẳng ai biết họ đang làm gì bên trong xe. Thẩm Thù nắm tay cô càng lúc càng chặt, cuối cùng không chịu nổi. Ôm chặt lấy cô, răng khẽ cắn vào xương vai cô. Lên đến nhà, Từ Cẩn Mạn để Thẩm Thù vào tắm trước, còn mình vào bếp làm vài món đơn giản. Cá hấp, rau trộn thịt bò, khoai tây xào. Thẩm Thù ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo tắm màu hồng nhạt. Cô thì mặc chiếc áo len trắng dày, áo mùa đông mới mua, dày dặn, ấm áp. Từ Cẩn Mạn gọi, Thù Thù, lại nếm thử xem nào. Nàng bước tới, cô gắp một miếng thịt bò nhỏ đút cho nàng. Ngon quá. Thẩm Thù nhìn cá hấp và khoai tây xào đầy dầu mỡ. Từ Cẩn Mạn, em cố ý đúng không? Từ Cẩn Mạn cười, không dầu, không cay mà, bù lại chút dinh dưỡng thôi. Chị uống nước trái cây, ăn có tí rau làm sao đủ được. Thẩm Thù, nào có khoa trương đến vậy chứ? Cô gắp thịt gà vào đĩa, nghiêng đầu kề sát tai nàng, giọng đầy vẻ yêu chiều. Đã gầy lắm rồi, đừng giảm cân nữa, không có thịt, sờ vào em đau lòng lắm. Thẩm Thù đáp lại, giọng trêu chọc, ồ, hóa ra em ghét chị, vậy thì tìm người có thịt mà sờ đi. Từ Cẩn Mạn, cô dở khóc dở cười, tháo găng tay đang đeo, kéo nàng lại gần, không được, em chỉ thích sờ mỗi chị thôi. Thẩm Thù bị lời nói thẳng thắn làm tay đỏ bừng, lắp bắp. Chị không giảm cân mà. Phim thử vai tuần sau cần cơ bắp. Chị đang tập gym. Không thể vừa tập vừa ăn bậy được. Đó là một bộ phim bom tấn cổ trang. Đội hình sản xuất rất mạnh. Nàng rất muốn tham gia. Từ Cẩn Mạn buông tay. Ôm lấy nàng. Em tưởng chị dọa em. Được rồi. Thịt bò này em làm lại. Ăn chút thôi nhé. Thấy chị không ăn. Em xót lắm. Thẩm Thù vỗ nhẹ vào tay cô. Không cần đâu, cứ ăn vậy đi. Ăn hai miếng, em lại nghĩ chị dọa em nữa à? Cô cười, ôm chặt lấy nàng, ngang thế, rồi kéo nhẹ dây áo tắm của nàng. Chiếc áo dày bung ra. Thẩm Thù không mặc gì bên trong. Chiếc áo hồng nhạt dày dặn không lộ liễu, nhưng lại mang một nét quyến rũ nửa kín nửa hở đầy mê hoặc. Tai nàng đỏ bừng. Ăn cơm thôi, Từ Cẩn Mạn trêu chọc. Chị không nói đang tập gym, em không nhận ra sao? Thẩm Thù hối hận vì lỡ lời, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ô, chị muốn em tự phát hiện ra sao? Cô kéo nàng lại, lưng nàng chạm vào tủ lạnh mát lạnh. Vậy để em cảm nhận xem nào. Thẩm Thù mặt nóng ran. Khi làm chuyện đó, Từ Cẩn Mạn như biến thành một người khác. Miệng ngọt ngào hơn, hành động táo bạo hơn rất nhiều. Nàng thừa nhận, nàng rất thích quá trình này. Nó khiến nàng cũng trở nên lưu manh hơn, thường đáp lại lời cô. như một cuộc thi xem ai táo tợn hơn. Hoặc có lúc, nàng chủ động trêu chọc cô, nhưng quyền chủ động cuối cùng vẫn luôn nằm trong tay Từ Cẩn Mạn. Vì phản ứng của nàng luôn nhạy cảm hơn, dù cô chỉ quỳ thít chân nàng, ngẩng đầu nhìn, chẳng làm gì cả, nàng cũng có thể, nếu thêm một nụ hôn, nàng thật sự sống dở chết dở mất. Sáng hôm sau, Từ Cẩn Mạn ra ngoài sớm hơn Thẩm Thù. Tối qua, cô nhận được điện thoại từ Đặc Quản Sở. Sáng nay phải họp, Lê Lam nhắn tin, bảo cô ghé Đặc Quản Sở trước. Lên xe, cô chỉnh chiếc ghế phụ về vị trí bình thường. Tối qua nó đã bị ngả ra khá nhiều. Thẩm Thù dậy sau, chân còn nhũn nhũn. Từ khi hòa hảo, họ càng không kiềm chế bản thân. Nhất là mấy ngày nay, bữa tối hôm qua trễ một tiếng, phải hâm nóng lại, nhưng cũng có lợi, ăn ít, vận động xong, nàng thấy đói hơn, ăn ngon hơn. Lời này là nguyên văn của Lưu Manh, Từ Cẩn Mạn nói, trước gương phòng tắm, Thẩm Thù nghiêng đầu, thấy dấu hồng nhạt hằn sâu ở tuyến thể do đánh dấu tối qua. Sau lần đánh dấu trọn đời, họ càng chẳng kiêng dè gì nữa. Nàng thu dọn đồ đạc, lấy điện thoại, thấy tin nhắn WeChat từ Từ Cẩn Mạn, bảo bối lão bà, hôm nay lại là một ngày yêu chị. Thẩm Thù cong môi, ánh mắt lướt từ màn hình điện thoại đến chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út. Nụ cười sâu hơn, hôm nay lại là một ngày yêu em, nhớ em. Từ Cẩn Mạn nhận được tin nhắn khi đến Đặc Quản Sở. Khiêm tốn chút, cười tâu đến đâu rồi? Lê Lam đứng bên cạnh, Từ Cẩn Mạn nghe thấy, trêu, Lê Cảnh Quan, cô ghen tị với tôi à, Lê Lam, cô thành công chặn họng Lê Lam, khiến cô ấy có chút ngượng ngùng, dù sao, Lê Lam vẫn đơn phương từ Dần Thành, Lê Lam tìm cô để ký vài giấy tờ và trao cờ khen thưởng vì thành tích phá án. Từ Cẩn Mạn hỏi, video tôi bị Từ Liên uy hát. P là từ đâu ra thế? Lê Lam, camera bí mật trong sân, tách biệt hoàn toàn với hệ thống giám sát của Từ gia. Chúng tôi phát hiện sau, vì kiểm duyệt nhiều, đến hôm qua mới công bố, còn vụ Bạch Hiểu rơi lầu. Lê Lam, cái đó phải hỏi anh cô rồi. Lê Lam kể, Từ Dần Thành đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để tìm được đoạn video chứng minh cô vô tội trong vụ Bạch Hiểu. Anh ấy sắp đi rồi đấy. Nói với cô chưa? Từ Cẩn Mạn ngẩn ra. Lắc đầu. Khi nào? Hỏi anh ấy đi. Cô gật đầu. Hỏi về tình hình Từ gia. Lê Lam. Từ Lão Thái Thái không nhận tội. Nhưng những người khác khai hết rồi. Nhân chứng. Vật chứng đầy đủ. Chỉ còn chờ định tội. Mấy tội nghiêm trọng. Ít nhất là tù chung thân. Từ Thao không trực tiếp tham gia buôn người, nhưng cầm tiền nuôi Từ gia, là đồng phạm. Từ Thái Thái, Từ Liên, Lưu Dũng là chủ mưu. Tử hình chắc chắn. Từ Cẩn Mạn nghĩ, may mà thế giới này luật pháp nghiêm minh. Nếu chỉ tù vài năm, những nạn nhân và gia đình họ sẽ đau khổ cả đời. Bắc Thành mấy ngày nay lạnh cắt da cắt thịt, ra khỏi Đặc Quản Sở. Từ Cẩn Mạn như bước vào một hầm băng khổng lồ. Điện thoại rung lên. Cô thấy tin nhắn từ Thẩm Thù. Bảo bối, em lạnh không? Cốp sau có áo khoác dày chị để đấy. Lạnh thì mặc nhé. Gió lạnh thổi qua mặt, tai, luồn vào cổ. Nhưng lòng cô ấm áp vô cùng. Kẻ ác bị trừng trị. Xung quanh còn nhiều người quan tâm. Quan trọng nhất, người cô yêu cũng yêu cô hết lòng. Khoảnh khắc này, cô thấy thế giới thật đẹp đẽ. Từ Cẩn Mạn đến công ty, kiểm tra xong, Từ Thị không có giao dịch tài chính nào liên quan đến Từ gia. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, nhưng cổ phần của Từ Thao ở Từ Thị, theo luật ABO, phải bị tịch thu. Tuy nhiên, Từ Thị là công ty lớn, dẫn đầu Bắc Thành, đảm nhận 3 dự án trọng điểm quốc gia. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cơ quan cảnh sát vẫn quyết định để Từ Cẩn Mạn tiếp tục quản lý. Cô gọi cho Từ Dần Thành, không liên lạc được, đến biệt thự riêng, mới biết anh đã đi từ hôm qua. Quản gia đưa cô một lá thư, chỉ vỏn vẹn ba chữ: anh đi rồi. Nét chữ cứng cáp, lộ vẻ bất cần của Từ Dần Thành. Cô cười, tưởng tượng giọng Từ Dần Thành nói câu này, chắc còn nghĩ mình ngầu lắm. Cô nhắn tin: anh, ngoài kia cẩn thận nhé. Cơn bão lắng xuống, mọi người trở lại quỹ đạo cuộc sống. Ngày Giáng sinh cũng là buổi gặp mặt cuối cùng của đoàn phim Vào Mộng. Sáng sớm, điện thoại đầy tin nhắn chúc mừng Giáng sinh. Từ Cẩn Mạn không để tâm lắm đến Giáng sinh, nhưng có Thẩm Thù, không khí lễ hội đậm đà hơn hẳn. Nghe tiếng động khẽ khàng, biết nàng tỉnh, cô đặt điện thoại xuống, ôm nàng vào lòng, bảo bối, Giáng sinh vui vẻ nhé. Thẩm Thù bị hơi thở cô làm ngứa cổ, cười híp mắt, vui vẻ nha. Nàng càng trốn, cô càng trêu chọc, đến khi nàng phản kháng, cả hai lăn lộn trên giường. Thẩm Thù đá vào đùi cô, không biết đã ở mép giường. Cô không phòng bị, trượt xuống, ngồi bệt dưới sàn. Cả hai ngẩn ra, Thẩm Thù cười ngã, vành mắt đỏ hoe. Từ Cẩn Mạn, cô ngẩng lên, vẻ mặt tủi thân, đá lão bà xuống giường còn cười. Thẩm Thù thu lại nụ cười, kéo cô đứng dậy. Thôi mà, xin lỗi em nhé. Cô không dùng sức, nàng kéo không nổi. Cuối cùng, nàng quỳ bên mép giường, nâng mặt cô lên, hôn nhẹ, tỉ tỉ hôn cái. Hết đau, chị coi em là Tiểu Nguyệt Nha mà dỗ à? Sao thế được? Thẩm Thù chọc nhẹ vào má cô. Em gọi chị một tiếng gì? Chị dỗ em như Tiểu Nguyệt Nha ngay. Từ Cẩn Mạn, cô bật dậy, đẩy nàng lên giường. Đã đá em rồi, còn chiếm tiện nghi nữa. Sao chị hư thế? Ai dạy hư chị vậy? Thẩm Thù cong môi, đắc ý. Từ lão sư, em tự tin hơn chút đi. Cô, chậc, một tiếng, càng đổ tội lên em. Chứ sao? Thẩm Thù cười, nụ cười ấy làm cô mềm lòng. Em làm sao nổi chị đây? Chẳng phải ngoan ngoãn chịu thua sao? Lời này khiến Thẩm Thù đắc ý lắm. Nàng thấy mình hơi kiêu ngạo vì được sủng ái, nhưng dưới sự nuông chiều vô bờ bến của Từ Cẩn Mạn, nàng đã hoàn toàn xa lầy. Nàng từng muốn bò ra khỏi cái hố ngọt ngào đó, nhưng không được. Nàng yêu cách cô đối tốt với mình, và cam tâm tình nguyện giao cả đời mình cho cô. Thẩm Thù vòng tay ôm chặt lấy cô. Còn đau không? Đau. Nàng xoa chỗ đau, thổi nhẹ, giọng dịu dàng, yêu anh nha. Từ Cẩn Mạn, không đau, mà còn tràn đầy sức sống. Sáng hôm đó, vì cô, Thẩm Thù suýt trễ giờ hoạt động. Họ cùng nhau tắm, về phòng, Thẩm Thù mệt đến mức cài nút áo ngực cũng chẳng nổi, phải để cô cài giúp. Thẩm Thù ngồi trên giường. Hôm nay em đến nhé. Đến đâu? Cô đứng, chỉnh lại chiếc áo len cho nàng ngay ngắn. Bị nàng trừng mắt nhìn, cô bật cười. Chị muốn em đến à? Thẩm Thù đáp, giọng đầy mong chờ. Muốn. Cô vui vẻ, giọng điệu đầy cưng chiều. Chị muốn thì em đến. Thẩm Thù cười, chị đã để chỗ cho em rồi đấy, còn có cả vé vào nữa. Nàng nghiêng đầu, nét đẹp kinh diễm, mái tóc đen nhánh buông lơi trên vai, như một chú mèo con thu hết vuốt sắc, muốn cọ vào cô, ngẩng đầu chờ đợi sự xác nhận. Cô xoa hầu nàng, giọng dịu dàng, người nhà chẳng phải được đi cửa sau sao? Còn cần vé à? Thẩm Thù kiên quyết. Cần, được rồi, cảm ơn lão bà. Cô cúi xuống hôn lên trán nàng. Trước khi đi, cô quàng khăn choàng cổ cho nàng. Đến nơi rồi thì nhắn tin cho em. Ừ, Thẩm Thù dặn lại, em lái xe chậm thôi nhé. Cô gật đầu, trưa nay em ăn cơm với chú Thái và hai đối tác. Chiều qua bên đó luôn. Chị đừng để đói đấy. Thẩm Thù đáp, giọng đáng yêu. Biết rồi. Từ A-di, Từ Cẩn Mạn, hả? Nàng đẩy tay cô ra, chạy nhanh ra ngoài, đi giày cao gót. Cô lo nàng bị trẹo chân, vội gọi theo, chậm thôi. Thẩm Thù chạy đến cửa, ngoái lại, cười tích ưng. Từ A-di, bye bye. Từ Cẩn Mạn, Cô dựa vào cửa, nhìn bóng lưng nàng khuất dần, mắt đầy ý cười. Buổi trưa, Từ Cẩn Mạn ăn cơm với chú Thái và Trần Lão Gia. Biết cô tửu lượng kém, cả hai giúp cô chặn hết rượu, đặc biệt là chú Thái. Cô chỉ uống duy nhất một ly cuối bữa. Ra khỏi phòng ăn, đi vệ sinh, cô tình cờ thấy Đàm Khiết ở phòng cách đó. Cô liếc nhìn rồi quay đi chỗ khác. Đàm Khiết nhìn bóng lưng cô, trợ lý thì thầm bên cạnh. Xem ra Thẩm Thù lại ôm được đùi lớn rồi. Đàm Khiết không đáp, trợ lý tiếp lời, đầy ý đồ xấu. Chỉ có ảnh Thẩm Thù nói chuyện riêng với Hạ Thuần. Nếu tung ra, dù không có gì, cư dân mạng cũng sẽ thổi phồng lên thành xì căng đan. Thôi đi, hả? Trợ lý ngạc nhiên. Đàm Khiết rời mắt khỏi bóng lưng Từ Cẩn Mạn. Cô không phải là kẻ thiếu tư cách, làm mấy chuyện này thật vô nghĩa. Khi Thẩm Thù ly hôn ầm ĩ, cô không chen chân vào. Giờ họ đã hòa hảo, cô nhảy vào làm gì cho thêm rắc rối. Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Thẩm Thù chỉ trong chưa đầy nửa năm đã gần đuổi kịp cô về danh tiếng. Ngay cả nhà đầu tư còn do dự mời cô dự tiệc. Đàm Khiết chợt thấy những thủ đoạn cạnh tranh nhỏ nhặt của mình thật vô nghĩa. Cô mang danh ngôi sao thực lực, nhưng từ khi nào người ta chỉ thấy danh tiếng, không còn thấy diễn xuất? Chắc là từ khi cô đặt hết tâm tư vào vòng xã giao thượng lưu, không còn mài giũa diễn kỹ nữa. Cô mở điện thoại, tìm ảnh Thẩm Thù và Hạ Thuần. Xóa đi, xóa không chỉ là bức ảnh, mà là xóa bỏ chấp niệm leo lên những tầng cao vô nghĩa. Trên đường đến buổi gặp fan meeting của đoàn phim, các cửa hàng ven đường dán hình ông già Noel, cây Giáng sinh lấp lánh, gió lạnh thổi qua cửa kính xe, nghe nói vài ngày nữa sẽ có tuyết, kiến trúc Bắc Thành về đêm rất đẹp, đèn đường rực rỡ hơn ban ngày, nếu tuyết rơi, chắc còn đẹp hơn nhiều. Từ Cẩn Mạn nghĩ đến ngày tuyết, sẽ nắm tay Thẩm Thù đi dạo phố. Chỉ nghĩ thôi, cô đã cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Không, chỉ cần nghĩ đến Thẩm Thù, lòng cô đã đủ đầy. Không cần gì hơn nữa. Buổi gặp mặt chủ đề, nhập mộng Giáng sinh, áp phích trang trí mộng ảo. Lãng mạn, Từ Cẩn Mạn đến địa điểm, dùng chiếc vé Thẩm Thù đưa để vào cửa. Đeo khẩu trang khá khó chịu, cô đội thêm chiếc mũ lưỡi chai màu nâu, chỉ muốn nhanh chóng đến phòng nghỉ của Thẩm Thù. Ra khỏi cửa, cô thấy khu vực trống ở hành lang, có vài quầy hàng nhỏ được dựng lên, một quầy dựng bảng có hình Thẩm Thù, vài người cầm túi lớn túi nhỏ đứng chờ. Người đang đứng ở quầy đăng ký là một cô gái mũm mĩm, mắt sáng, lanh lợi và rất đáng yêu. Một người chạy đến, giọng đầy hào hứng, mình là fan của Thù Thù, nhận vòng tay ở đây đúng không? Từ Cẩn Mạn bước tới gần quầy, chào, tôi nhận một cái được không? Cô gái ngẩng đầu lên nhìn cô, dù cô đeo khẩu trang và đội mũ, ánh mắt vẫn lộ ra vẻ đẹp nổi bật. Được chứ, bạn là fan Thù Thù à, hình như mình chưa gặp bạn bao giờ. Chưa kịp trả lời, một người từ hành lang chạy ra, giọng hớt hải, gia tỷ nói còn nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi. Từ Cẩn Mạn cười, mọi người quay lại nhìn, cô nhướng mày, trêu chọc, fan số một à, người kia ngẩn ra, vẻ mặt khó hiểu, bạn biết mình sao, từng tham gia hoạt động nào trước đây à? Cô gái mũm mĩm bên cạnh cũng nhìn sang, họ lắc đầu không biết. Cho mình hỏi tên hoặc ID của bạn được không? Cô gái đưa chiếc vòng tay ra, Từ Cẩn Mạn nhận lấy, mắt cong lên phía sau khẩu trang, giọng đầy ẩn ý, tỷ tỷ của bạn. Hà, người kia càng khó hiểu. Cô cảm ơn, liếc đồng hồ, đi về phía phòng nghỉ hậu đài. Mấy người phía sau nhìn nhau, vẫn chưa hiểu gì, nhưng cảm giác quen quen. Fan số một đếm số vòng tay còn lại, chợt giật mình, trời ơi, tỷ tỷ của tôi, là tỷ ấy thật sao? Từ Cẩn Mạn tìm phòng nghỉ theo số Thẩm Thù gửi, đi một vòng không thấy, nghĩ nàng gửi sai số phòng, nhắn tin hỏi, chưa đầy 2 giây, cánh cửa bên cạnh mở ra, cánh tay cô bị kéo vào trong, cô theo bản năng ôm lấy người đang nhào vào lòng mình. Qua lớp khẩu trang, mùi nước hoa hồng và hương thảo ngọt ngào của Omega vẫn mê hoặc. Cô ôm chặt lấy eo Thẩm Thù. Trách yêu, chị đánh sai số phòng à? Em tìm mãi không thấy. Thẩm Thù thành thật đáp, giọng đầy vẻ đáng yêu. Ừ, sai thật, từ Cẩn Mạn, nàng cười khúc khích, giải thích, sáng bận quá, đánh vội, nàng ngửi người cô, uống rượu à, một ly thôi. Chị ngửi được hả? Ừ, vừa vào đã thấy, người em toàn mùi rượu, vậy chị ôm em tí, át người đi, cô kéo nàng vào lòng, trêu nàng cười. Thẩm Thù thấy chiếc vòng tay cô đang cầm. Em cũng lấy vòng tay à? Đương nhiên rồi. Em là kim chủ fan mà. Chiếc vòng tay màu hồng nhạt, có đính trang sức màu vàng, in hình chân dung quy bản của Thẩm Thù. Trông rất đáng yêu. Nói chuyện một lúc, Thẩm Thù ra sân khấu chuẩn bị. Từ Cẩn Mạn ngồi trong phòng nghỉ vài phút, mở WeChat, rồi mở Weibo. Cô thấy hơn chục tin nhắn riêng từ tài khoản fan số 1 Thù Thù. Tỷ tỷ, là tỷ hà, người vừa lấy vòng tay ngoài kia. Cứu em với, có phải tỷ không? À, sao em thấy giống tỷ quá? Tỷ đến rồi hả? Từ Cẩn Mạn cười, xem ra khẩu trang và mũ có tác dụng. Họ không nhận ra cô. Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt. Ừ, cô thoát ra. Thấy nhóm chat có mấy tin tác mình, tò mò mở ra, thấy mọi người đang hỏi cô có đến không. Chat sôi nổi, fan số 1 Thù Thù. Trời ơi, tỷ tỷ đến thật, phấn đầu tỷ tỷ đã có mặt rồi bà con ơi. Chó con Thù Thù, à, ở đâu thế chị ơi? Fan từ, tỷ tỷ có tiền thể lực tốt, còn cơ hội gặp tỷ không à, bảo bối Thù Thù. Nghe nói là mỹ nhân, muốn thấy mặt quá đi thôi. Fan số 1 Thù Thù, ai chưa vào thì nhanh lên nhé, sắp đóng cổng rồi. Mọi người chuyển chủ đề thảo luận. Từ Cẩn Mạn nhìn đồng hồ, tắt điện thoại, đứng dậy. Hội trường lớn hơn lần trước rất nhiều. Cô tìm chỗ ngồi mà Thẩm Thù đã để sẵn cho mình, ở hàng đầu, vị trí rất đẹp. Một cảm giác yêu ái của lão bà idol dâng lên trong lòng cô. Đúng giờ, MV và các diễn viên chính ra sân khấu. Mắt cô dõi theo người mặc chiếc sườn xám xanh sẫm, trang phục của Thẩm Thù trong phim Vào Mộng. Thẩm Thù nhìn về phía Từ Cẩn Mạn, dừng lại khoảng 2 giây, rồi mới rời mắt đi. Từ Cẩn Mạn thấy ngọt ngào đến tận đáy lòng. Gần khu vực hậu đài, Đồng Gia thấy ánh mắt hai người chạm nhau, lườm một cái, Tâm Tâm đứng bên cạnh trêu chọc. Trời ơi, lại hâm mộ tình yêu người ta rồi. Đồng Gia đáp lại, yên tâm đi, hôm nay đông lắm, không chỉ mình tôi bị ngược đâu. Tâm Tâm, hả? Đồng Gia không nói gì thêm. Đến phần phỏng vấn cuối, MC tươi cười hỏi Thẩm Thù. Thù Thù, bạn có muốn chia sẻ điều gì không? Về phim hay cuộc sống gần đây của mình chẳng hạn. Thẩm Thù nhận lấy micro, giọng nói trong trẻo, ấm áp vang vọng khắp hội trường. Tôi muốn cảm ơn rất nhiều người, đạo diễn, đoàn phim, quản lý, trợ lý của tôi và tất cả các bạn fan đã đến hôm nay. Vào Mộng là bộ phim đầu tiên thực sự trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Nó mang ý nghĩa rất lớn lao, dù sau này thế nào. Tôi sẽ luôn nhớ về lần đầu thử vai, lần đầu được đạo diễn khen ngợi, lần đầu đi liên hoan cùng đồng nghiệp, và lần đầu lên hot search vì chuyện cá nhân. Mọi người trong hội trường bật cười, nhớ lại vụ ly hôn ồn ào vừa rồi. Từ Cẩn Mạn khẽ cong môi, Thẩm Thù tiếp tục, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng và đầy tình cảm. Quan trọng nhất, hôm nay tôi muốn cảm ơn vợ của tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể mạnh mẽ trở lại đoàn phim. Cô ấy là người đầu tiên ủng hộ tôi một cách vô điều kiện. Tin tưởng tôi hơn bất kỳ ai. Dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy luôn ở bên cạnh. che chở, đồng hành và yêu thương tôi hết lòng. Trước khi cô ấy xuất hiện, thế giới của tôi chìm trong bóng tối. Sau khi có cô ấy, cuộc sống của tôi tràn ngập ánh nắng. Tôi mới biết được một người yêu thương trọn vẹn, chấp nhận mọi thứ của mình, là hạnh phúc đến thế nào. Mắt nàng nhìn thẳng về phía Từ Cẩn Mạn đang ngồi dưới khán đài. Giọng nói khàn khàn, đầy xúc động, tôi cảm ơn cô ấy vì đã đến bên tôi, trở thành vợ của tôi, yêu tôi. Sau này, dù là mưa gió bão bùng hay những ngày xuân tươi đẹp, tôi sẽ cùng cô ấy bước tiếp. Từ Cẩn Mạn, chị yêu em. Từ câu đầu tiên Thẩm Thù nói, mắt Từ Cẩn Mạn đã đỏ hoe. Câu cuối cùng như một ngọn lửa thiêu đốt cô, khiến ngũ tạng nóng rực, trái tim đập điên cuồng. Ánh mắt Thẩm Thù không giấu giếm chút nào. Câu nói, Từ Cẩn Mạn, chị yêu em, như một lời tuyên ngôn, khiến tất cả mọi người trong hội trường đồng loạt nhìn về phía Từ Cẩn Mạn. MC và các diễn viên trên sân khấu đều phấn khích tột độ, vẻ mặt như đang ăn đường. Dưới khán đài, fan hò reo vang dội. Fan số 1 Thù Thù, cứu, đây không phải tỷ tỷ sao? Trời ơi, là vợ của Thù Thù. Trời ơi ơi ơi. Nhóm fan kìm nén tiếng hò reo, nội tâm gào thét, a, kim chủ của chúng ta là tỷ tỷ đây sao? Cứu tôi với, điên mất rồi. Tỷ tỷ nhà mê idol quá đỉnh. Những người xung quanh chỉ nghĩ đám fan đang hùa nhau đẩy thuyền CP. Từ Cẩn Mạn không ngại ngần, đứng dậy, bước lên sân khấu, tháo bỏ chiếc mũ và khẩu trang, nhận lấy micro. Thẩm Thù nhìn cô, ánh mắt cong lên thành nụ cười. Tóc cô hơi rối vì đội mũ, nàng tự nhiên đưa tay vuốt lại cho cô. Dưới khán đài lại rộ lên một lần nữa, đặc biệt là những fan cứng của Thẩm Thù. Fan số 1 Thù Thù và cả nhóm fan nắm chặt tay nhau, vừa kích động vừa cố kìm nén, nhưng cuối cùng bùng nổ vì hành động nhỏ đầy tình cảm này. Biết rằng phấn đầu âm thầm ủng hộ Thẩm Thù chính là vợ của nàng, họ như đang được ăn đường siêu ngọt, siêu chất lượng. Từ Cẩn Mạn cầm micro, hắng giọng một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thù, hỏi, em, nói gì bây giờ? MC nội tâm gào thét, tổng giám đốc bá đạo đáng yêu thế này sao? Thẩm Thù cười, giọng nói dịu dàng, em muốn nói gì thì nói cái đó. Từ Cẩn Mạn suy nghĩ một chút, vậy thì, về nhà nói vậy. Trên dưới sân khấu cười nghiêng ngả, không khí hưng phấn lên đến đỉnh điểm. Thẩm Thù đỏ bừng mặt vì câu nói này và cả không khí xung quanh. Từ Cẩn Mạn bình tĩnh hơn, bước đến bên cạnh nàng, đứng đĩnh đạc, tuyên bố, xấu hổ quá, vợ của tôi đang thẹn thùng rồi, nên những lời muốn nói, tôi sẽ về nhà nói vậy. Cảm ơn đoàn phim, cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ chị ấy. Tay Từ Cẩn Mạn nhẹ đặt sau lưng nàng, để cảm ơn sự có mặt của mọi người hôm nay. Chúng tôi có chuẩn bị những chiếc vòng tay phiên bản mùa đông đặc biệt dành tặng tất cả. Các bạn có thể dùng vé hoặc thông tin đăng ký để nhận tại cửa hàng Lai Châu Bảo gần nhất. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ. Cô trả micro, bước xuống sân khấu, lời nói này đẩy buổi gặp mặt lên một cao trào mới, khiến không khí trên dưới sân khấu vui như Tết. Buổi gặp mặt còn chưa kết thúc, siêu thoại CP của Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đã leo thẳng lên hot search. Siêu thoại im ắng bấy lâu bỗng bùng nổ, số fan tăng lên hàng vạn chỉ trong chốc lát. Tên siêu thoại được đổi thành từ Thẩm CP cho dễ gọi. Leo thẳng top 1 hot search, Từ Thẩm CP, buổi gặp mặt nhập mộng, Thẩm Thù tỏ tình, phấn đầu Thẩm Thù lộ diện, điên rồi, Lai Châu Bảo độc sủng giới hạn. Mỗi mục trên hot search đều là minh chứng ngọt ngào cho sự trở lại và khẳng định của Từ Thẩm CP. Fan còn nhanh chóng đào ra manh mối giữa tài khoản tỷ tỷ có tiền thể lực tốt và Weibo của Thẩm Thù. Tài khoản này từng chuyển tiếp bài đăng nhẫn của nàng, viết, lão bà, yêu chị, Hơn 5 giờ chiều, Từ Cẩn Mạn đợi Thẩm Thù xong hết việc, đưa nàng về nhà. Dọc đường đi, khóe miệng cô cứ cong lên mãi không thôi. Vào đến nhà, Thẩm Thù chọc vào cánh tay cô. Sao còn cười, dù chính nàng cũng đang mỉm cười. Từ Cẩn Mạn, vui thôi mà, em đã chuẩn bị quà Giáng sinh cho chị rồi. Ai ngờ chị lại cho em một bất ngờ lớn hơn. Thẩm Thù tò mò, bất ngờ gì thế, nhưng so với chị, cái của em chẳng là gì cả. Còn hơi quê nữa, cô tự mình phân tích, vẻ mặt hơi tiếc nuối. Thẩm Thù càng tò mò hơn. Gì vậy, chị muốn xem, cô xoa thân nàng, giọng đầy ý vị. Vậy thì, tắm trước đã nhé, lời em chỉ quá rõ ràng. Tay Thẩm Thù lập tức hồng lên, nàng bị cô ôm đi, bước về phía phòng tắm. Nhưng hôm nay, Từ Cẩn Mạn tắm rất nhanh, không nấn ná trong phòng tắm như thường lệ. Thẩm Thù mặc áo tắm bước ra, phòng khách trống không, cửa phòng ngủ khép hờ. Nàng cười, nghĩ cô lại bày trò gì đây, đẩy cửa phòng ngủ ra. Nàng thấy một chiếc hộp rất lớn, được gói màu quà Giáng sinh. Dải lụa đỏ thắt nơ bướm xinh xắn. Nàng cười, trêu chọc, Từ Cẩn Mạn, nếu em nhảy ra từ cái hộp này thì đúng là quê thật đấy nhé. Từ Cẩn Mạn, xoẹt, cô mở chiếc hộp ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Em đã bảo không cho xem rồi mà. Chị cứ muốn xem. Thẩm Thù đỡ cửa, cười khúc khích, dù quê nhưng buồn cười lắm. Từ Cẩn Mạn bước ra từ trong hộp. Tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên theo mỗi bước chân. Thẩm Thù nhìn trang phục cô đang mặc, yết hầu bỗng ngứa ran. Cô mặc một chiếc váy rất ngắn màu trắng bạc, chỉ miễn cưỡng che được phần cần che. Cổ đeo một chiếc vòng da đen, ở giữa có gắn một chiếc chuông nhỏ. Hấp dẫn nhất là chiếc đuôi trắng mềm mại phía sau váy. Quê thật hà, Từ Cẩn Mạn đỏ mặt. Cô không biết tặng gì cho Thẩm Thù. Lên mạng tìm kiếm, quà gì tốt cho vợ. Dưới đó liệt kê đủ thứ, dây chuyền, vòng tay, túi xách, xe hơi, nhưng Thẩm Thù chẳng thiếu, cũng chẳng đặc biệt thích. Rồi cô thấy một gợi ý khác, đóng gói bản thân làm quà là tốt nhất. Cô thấy gợi ý này hơi quê, nhưng vẫn quyết định làm theo. Cô cúi xuống gấp chiếc hộp lại, Thẩm Thù nâng cằm cô lên, nói, quê thật, nhưng, chị thích, nàng hỏi, giọng đầy ý vị, Từ lão sư, khi nào chị, mở quà ấy, cô cười, em dọn chiếc hộp này trước đã, nó chiếm chỗ quá, Thẩm Thù cười, cùng cô gấp chiếc hộp lại, đặt ra ban công, cả hai ngẩng đầu lên nhìn trời, đêm Giáng sinh ở Bắc Thành chưa có tuyết, nhưng có trăng sáng vằng vặc. Từ Cẩn Mạn ôm nàng từ phía sau, nhìn vầng trăng sáng treo lơ lửng. Thù Thù, mình đổi nhà lớn hơn nhé. Thẩm Thù gật đầu, giọng khẽ khàng, chị cũng nghĩ thế, nhà lớn hơn, sau này đón Tiểu Nguyệt Nha về ở cùng. Từ Cẩn Mạn, vậy mai em tìm nhà luôn nhé. Về chuyện Tiểu Nguyệt Nha, họ đã bàn bạc kỹ, cả hai đều yêu quý cô bé. Nhưng chưa chắc cô bé có thể thích nghi với cuộc sống ở đây. Phải thử dần từng bước. Thù Thù, hử, Tiểu Nguyệt Nha, em rất thích, nhưng em muốn có con của chúng ta hơn. Thẩm Thù cong môi, đầu hơi hướng sau dán vào tai cô. Thì thầm, chị cũng muốn, nhưng giáo sư Tần nói không dễ dàng. Vậy em phải cố gắng hơn đúng không? Cô hôn lên cổ nàng, bế ngang nàng lên. Giọng đầy mong chờ, tỷ tỷ, sẵn sàng mở quà chưa? Má Thẩm Thù hồng lên, ánh mắt kiều diễm lấp lánh, ngón tay khẽ gảy chiếc chuông nhỏ trên cổ cô, giọng nói đầy mê hoặc. Sẵn sàng rồi, tiếng chuông vang lên yếu ớt, chìm đi trong tiếng gió ngoài cửa sổ, nhưng nó như một tia lửa nhỏ, lúc nhanh, lúc chậm, lúc lại im lặng như dòng nước ngầm. Bùng cháy cả đêm Giáng sinh. Sau đó, Bắc Thành chìm trong một trận tuyết lớn. Mọi thứ trở nên yên bình, tĩnh lặng. Mùng một Tết âm lịch, đêm giao thừa, Từ Cẩn Mạn đang rửa rau ở quầy bếp. liếc nhìn tuyết vẫn đang rơi ngoài ban công, thù thù, hỏi Thái Oánh xem đến đâu rồi. Thẩm Thù cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ. Thái Oánh dưới lầu rồi. Gia Gia và Viola còn khoảng 10 phút nữa. Lê Lam em hỏi chưa? Cô, điện thoại em trong phòng. Thẩm Thù vào lấy điện thoại, mở WeChat, thấy một tin nhắn thoại của Lê Lam. Mật mã bao nhiêu? Từ Cẩn Mạn, em chưa gửi à? Nghĩ lại, nhớ đã gửi rồi, định đọc mật mã cho nàng. Chợt nghe giọng Thái Oánh oang oang qua loa ngoài điện thoại. Ô, Lê Cảnh Quan, cô và Thẩm Thù nhìn nhau cười. Không để ý nữa, Thẩm Thù đi ra mở cửa. Chờ mọi người, chốc lát, Thái Oánh đã hét lên từ ngoài cửa. Thịt bò hầm, thơm quá đi mất, em thích nhất món này. Từ Cẩn Mạn, chị, là, thần, Từ Cẩn Mạn, cô vẫn thái rau, không ngẩng đầu. Đi đi, không có thịt bò hầm đâu. Thái Oánh bước vào, không chịu thua. Sao không có? Nhà này Thù Thù quyết định hết. Không phải chị, không cãi nổi. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, cô ngẩng lên, thấy một cô gái thanh tú, cao gầy bước sau Thái Oánh, mỉm cười, học tỷ khỏe à? Chu Thanh cười ôn hòa. Từ tổng gọi tôi là Chu Thanh được rồi. Chúc Từ tổng năm mới vui vẻ. Chu Thanh đưa món quà Tết cho Thẩm Thù. Thẩm Thù nhận quà, bắt trước cô, cảm ơn, học tỷ năm mới vui vẻ. Thái Oánh tựa vào quầy bếp, trêu chọc, hai người đừng trêu học tỷ, chị ấy đứng đắn lắm đấy. Từ Cẩn Mạn cười lạnh, chị còn muốn nói, Chu Thanh, chị cẩn thận, đừng để con nhóc này làm hư. Thái Oánh trừng mắt nhìn cô. Chu Thanh cười hiền, không, em ấy tốt lắm, hôm nay tôi ngại quá, đến ăn trực, làm phiền hai người rồi. Từ Cẩn Mạn, Tết phải đông vui mà, đừng ngại, hôm nay toàn người nhà cả. Chu Thanh ở ngoại tỉnh, hôm qua định về nhưng tuyết lớn quá, lỡ chuyến bay, phải mai mới đi được. Thái Oánh bàn với Từ Cẩn Mạn, rủ cô ấy đến ăn Tết cùng cho vui. Từ Cẩn Mạn thấy Chu Thanh là người tốt, dù chưa biết cô và Thái Oánh có phát triển gì không. Làm bạn cũng ổn, Lê Lam ít nói, thoải mái, vào nhà đặt quà Tết xuống, rồi vào bếp giúp Từ Cẩn Mạn làm bếp. Cô ấy làm bếp rất thành thạo, rõ là hay nấu ăn ở nhà. 20 phút sau, Đồng Gia và Viola đến, Đồng Gia rụt cổ lại, trời, lạnh chết mất. Dẫm tuyết cứng cả chân. Thẩm Thù đã pha sẵn trà gừng ấm nóng, mùi thức ăn thơm lừng hòa quyện với hương gừng dịu nhẹ. Đồng Gia cũng biết nấu ăn, nhanh chóng vào bếp giúp một tay. Viola không dành chuyện bếp núc lắm, chỉ giúp nhặt rau. Chu Thanh cũng biết nấu, nhưng bếp đã kín người, cô giúp bưng món ăn, dọn dẹp, im lặng, thỉnh thoảng góp vài câu. Thái độ tự nhiên, thoải mái, Thái Oánh ngồi ngoài kể chuyện, làm vua không khí, quầy bếp như một vòng tròn nhỏ, nồi niêu bốc hơi nóng, tiếng cười nói rôm rả vang vọng. Từ Cẩn Mạn nghĩ, điều tiếc nuối duy nhất là Từ Dần Thành không đến. Cô đã nhắn WeChat hỏi anh có về ăn Tết không, nhưng không nhận được trả lời. 8 giờ tối, các món nóng hổi được bưng lên bàn, đầy áp. Thịnh soạn, đây là lần cuối cùng họ liên hoan ở phòng khách này. Căn nhà mới mua tháng trước đang được trang trí. Qua Tết họ sẽ chuyển đến đó. Cô cảm khái, nhưng nhìn bàn đầy người thân yêu. Liếc nhìn Thẩm Thù đang ngồi cạnh. Hạnh phúc lấn át mọi cảm xúc. Chỉ cần có những người này, nơi đâu cũng là nhà. Cô nâng ly, mọi người đứng dậy, chuẩn bị chạm ly. Chuông cửa bỗng vang lên. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Thái Oánh, còn ai nữa nhỉ? Từ Cẩn Mạn ấn nhẹ Thẩm Thù ngồi xuống. Đi ra mở cửa, thấy người đàn ông mặc áo khoác đứng thẳng tắp ngoài cửa qua mắt mèo. Cô vui mừng, nhanh chóng mở cửa. Từ Dần Thành nghiêng đầu, mỉm cười. Em gái yêu dấu, năm mới vui vẻ. Tiếng TV phát gala Tết hòa cùng không khí náo nhiệt trong phòng. tám người cùng chạm ly, năm mới vui vẻ, ăn cơm. Từ Cẩn Mạn gắp thức ăn cho Thẩm Thù, thấy nàng chẳng ăn mấy, cúi xuống hỏi khẽ, sao không ăn, không hợp khẩu vị à? Thẩm Thù chưa kịp nói gì thêm, cô đã căng thẳng, sao thế, không khỏe à? Cả bàn nhìn sang, Thẩm Thù ngại, véo nhẹ vào tay cô dưới bàn. Từ Dần Thành, không khỏe thì đi viện, hoặc gọi bác sĩ riêng đến xem. Thái Oánh, đúng đó, Thù Thù, hôm nay trông chị uể oải thật. Hôm qua thức khuya à? Thẩm Thù, không, chị không sao, mọi người ăn đi. Ôi, Thù Thù có thai rồi. Đồng Gia thấy không khí hơi căng, hỏi bừa một câu, đầy vẻ bất ngờ. Thẩm Thù ngại ngùng không nói. Cô nàng chen vào, không cho nàng cơ hội từ chối. Thấy Từ Cẩn Mạn há miệng, ngẩn ra, Đồng Gia chỉ cô, rồi chỉ Thẩm Thù, vẻ mặt đầy phấn khích. Từ Cẩn Mạn, vợ cô, có thai rồi. Từ Cẩn Mạn từ sững sờ chuyển sang vui mừng tột độ. Thù Thù, mọi người chờ mong nhìn nàng. Thẩm Thù đỏ bừng tai, nhẹ gật đầu, chuyện khi nào, sao không nói với em? Giọng cô run lên vì xúc động. Thẩm Thù nói, hôm qua mới biết, mới được nửa tháng thôi. Cô nắm chặt tay nàng, ngón tay run rẩy, mũi cay cay, mắt nhòe đi. Vợ ơi, chị có thai rồi, chị thật sự có thai rồi. Thẩm Thù, ngốc à, cái này giả được sao? Mọi người bật cười trước vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô, nhưng cũng bị tâm trạng cô làm cảm động lây. Hạnh phúc là thứ dễ lây lan. Đồng Gia đề nghị, để chúc mừng Thù Thù có thai, chúng ta nâng ly lần nữa, mỗi người ước một điều nhé, thêm không khí vui. Thái Oánh reo lên, tuyệt vời, phải thêm vui nữa. Thái Oánh biết Từ Cẩn Mạn là alpha từ vụ ly hôn hot search. Lúc đầu cô nàng sốc, rồi tức giận, định dạy cô một bài học khi đến Thái gia, nhưng Thẩm Thù đã ngăn lại. Em mắng cô ấy, chị cũng đau lòng đấy. Thái Oánh còn mắng nổi sao? Thấy họ hòa hảo trở lại, nàng thật lòng vui mừng. Giờ Thẩm Thù có thai, thêm một người nữa yêu thương chị ấy, thật tuyệt vời. Mọi người cùng nâng ly. Từ Cẩn Mạn nắm chặt tay Thẩm Thù dưới gầm bàn, lặng lẽ ước một điều. 10 giờ tối, vì Thẩm Thù có thai, mọi người không ở lại khuya, để nàng nghỉ sớm. Viola đưa Đồng Gia về, Chu Thanh đưa Thái Oánh. Lê Lam nhìn Từ Dần Thành đang nói chuyện với Từ Cẩn Mạn, định đi bộ về. Từ Dần Thành gọi, chờ tôi đưa cô về. Lê Lam dừng bước, đứng ở cửa. Từ Dần Thành nói với, năm nay tôi định nghỉ hưu. Cô ngạc nhiên, nghỉ hưu? Anh gật đầu, không phải về bế cháu ngoại hay cháu gái tôi à? Lê Lam, cũng không cần thiết phải nghỉ hưu chỉ vì thế chứ. Nghĩ đến nghề nghiệp nguy hiểm của Từ Dần Thành, cô gật đầu, cũng được, anh nghỉ đi, tôi nuôi nổi anh. Từ Dần Thành cười lớn, được, vậy tôi chuẩn bị dưỡng già đây. Lê Lam nhướng mày, vẻ tự tin, không vấn đề, thôi anh đi đây, chăm sóc vợ em cho tốt vào, tự chăm sóc mình nữa. Biết rồi, Từ Cẩn Mạn dặn dò họ cẩn thận trên đường về. Từ Dần Thành và Lê Lam ra ngoài, cô hít sâu một hơi, quay lại thấy Thẩm Thù đang dọn dẹp bàn ăn, vội kéo nàng lại, chị đừng động, để em làm hết. Lên giường nằm nghỉ đi. Thẩm Thù, không sao mà. Cô kéo nàng vào phòng ngủ. Không được, chị phải nghỉ ngơi. Chẳng trách mấy ngày nay chị ngủ không ngon. Hôm qua còn, tối qua họ còn làm một lần nữa. Nghĩ lại, cô rùng mình. Mai em đưa chị đi bệnh viện kiểm tra. Vừa nãy chị ăn ít lắm, giờ có muốn ăn thêm gì không? Từ Cẩn Mạn nói hơi lộn xộn, mặt đầy lo lắng. Thẩm Thù thấy buồn cười trước vẻ mặt căng thẳng của cô. Nàng thậm chí còn bình tĩnh hơn. Thẩm Thù nắm tay cô, đừng lo lắng quá vậy. Không được, em phải chăm sóc chị thật tốt. Cô nhìn bụng phẳng của nàng, tay khẽ xoa nhẹ lên đó, cả bảo bối của chúng ta nữa. Thẩm Thù dịu dàng mỉm cười, nhưng vẫn trêu chọc, vậy em lo cho chị hay lo cho bảo bối hơn? Từ Cẩn Mạn không chút do dự, đương nhiên là chị rồi. Cô tựa mặt vào đùi nàng, kề sát bụng, em thật sự rất hạnh phúc. Thù Thù, Thẩm Thù xoa tóc cô, trước khi có bảo bối, em không hạnh phúc à? Cô bật cười, hôn lên trán nàng, chỉ cần có chị, em đã rất hạnh phúc rồi. Vì là chị sinh con cho em càng hạnh phúc hơn nữa. Chị phải biết, người em yêu nhất trên đời này mãi mãi là chị. Đêm khuya, Từ Cẩn Mạn đứng trước cửa sổ ban công, thế giới như được tuyết trắng rửa sạch, trở nên tinh khôi, không thấy pháo hoa rực rỡ, nhưng nghe thấy tiếng nổ lộng lẫy từ xa vọng lại. Cửa phòng mở, Thẩm Thù mặc thêm áo ra ngoài. Cô quay lại, sao tỉnh rồi? Thẩm Thù dụi mắt, giọng nói ngái ngủ, không có em, chị ngủ không được. Cô kéo nàng vào lòng, chuẩn bị đi ngủ, chợt thấy đóa pháo hoa bùng nổ từ xa xa. Cô lấy chiếc chăn dày, quấn nàng từ phía sau, ôm chặt lấy nàng, muộn rồi, ngủ nhé. Thực ra chị cũng hơi lo, một sinh mệnh mới sắp đến với họ. Nhưng như em nói, chị rất hạnh phúc. Thẩm Thù nói, giọng dịu dàng, Từ Cẩn Mạn, chị thật sự yêu em. Từ Cẩn Mạn rung động, đáp lại, em cũng vậy. Hôm nay em ước điều gì thế? Ngủ đã, mai nói cho chị nhé. Vậy nhìn thêm chút nữa. Cô nhìn ra ngoài, tối đen rồi, chẳng thấy gì đâu. Thẩm Thù nói, giọng đầy hy vọng, sau khi trời sáng, sẽ rất đẹp đấy. Từ Cẩn Mạn cười, nhớ bộ phim Vua Hài Kịch mà họ xem cùng nhau, có đoạn hội thoại này. Pháo hoa từ xa xa bùng nổ, rực rỡ hơn trước, dù ở xa vẫn thấy rõ, như thắp sáng cả bầu trời đêm. Cô nhớ điều ước hôm nay của mình, mong cô và Thẩm Thù mãi mãi bên nhau trong ánh sáng rực rỡ ấy. Cô hôn lên má nàng, trời sáng thật rồi, và thật sự rất đẹp. Con người chỉ là một sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Và trong thế giới rộng lớn này, thật may mắn khi cô đã gặp được nàng. Giữa vô số người, từ đầu đến cuối vẫn luôn là nàng. Giữa vô số người, thật tốt biết bao vì đó vẫn là nàng. Chính Văn Hoàn, Cách Chương.